One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 240, không cách nào cải biến kết cục. Quái thú Kaido cái kia hỗn trướng ra hỏa đã chết rồi sao? Dâu trắng nghe nói tin tức này về sau, ánh mắt ngưng trọng, quái thú Kaido thực lực, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Tứ hoàng bên trong, cùng hắn đối chiến nhiều nhất lần không phải tóc đỏ, chính là cái này giết không chết ra hỏa. Không nghĩ tới nói nhiều năm như vậy không chết khó chơi. Hôm nay chợt truyền ra tin chết, thế sự khó liệu a. Bất quá càng làm hắn hơn kinh ngạc là Hakuen, hắn lại có giết chết quái thú Kaido thủ đoạn, điểm này thế nhưng là ngay cả mình đều không có thể làm đến. Nói như vậy, mình bây giờ đánh không lại tiểu gia hỏa này cũng không phải là không có nguyên nhân. Hakuen, vậy ngươi coi như cho ta một bộ mặt đi, kết thúc trận chiến tranh này, xem ở phụ thân ngươi trên danh nghĩa, đây là ta duy nhất khẩn cầu. Xin ngươi đáp ứng, tóc đỏ tiếp tục khuyên nhủ. Quả nhiên, lại tới, bề mặt trái cây năng lực giả cường hãn. Tại trong lúc vô hình liền đối ngươi làm loạn, mà ngươi căn bản tránh không xong. Hừ, Hakuen lạnh hừ một tiếng, liền xem như bề mặt trái cây năng lực giả thì thế nào. Hôm nay hắn muốn giết người, còn không có giết không được. Huống chi, mặc kệ là Sengoku, Gap, dâu trắng bên trong bất kỳ người nào, đều cụ bị siêu nhất lưu sức mạnh cường hãn, giết chết nuốt bọn hắn. Đối Hakuen tới nói, có to lớn ích lợi. Không nói nhiều, Hakuen chỉ cần một cái dâu trắng cùng Gura Gura Nomi năng lực, liền có thể để thực lực của hắn tiếp tục tăng vọt. Đạt tới hủy diệt thế giới hoàn cảnh cũng không phải việc khó. Tại khổng lồ như vậy lợi ích trước mặt, Hakuen làm sao có thể chỉ vì tóc đỏ chỉ là một bộ mặt mà lùi bước. Tóc đỏ, đừng cho là chúng ta có chút giao tình liền có thể đối ta khoa tay múa chân. Tư cách của ngươi còn chưa đủ a. Với lại ngươi nên biết, không riêng gì quái thú Kaido bị ta giết chết, cùng ngươi đặt tên một cái khác đồng liêu Salad cũng một sớm đã bị ta giải quyết hết. Chuyện kế tiếp, tóc vỏ, ngươi lựa chọn tốt nhất trầm mặc, đừng đến nhúng tay. Hakuen âm thanh lạnh lùng nói. Lời vừa nói ra, đám người lại lần nữa bị chấn kinh. Aokiji, Gap, Sengoku bọn người càng là toát ra chấn kinh chi sắc, ngay cả Salad cũng chấm ngoặc kép. Quái thú Kaido cùng Salad vậy mà đều chết tại trong tay hắn. Thật là đáng sợ, nếu như lại thêm lần này dâu trắng, còn có tóc đỏ, nếu là hắn ngay cả tóc đỏ đều không buông tha, cái kia thế giới mới bốn vị hoàng đế, đều sẽ chết mệnh trong tay hắn a. Đáng chết, hắn chẳng lẽ dự định hủy diệt cái thế giới này sao? Giết chết một cái trên biển hoàng đế cũng đủ để cho thế giới rung chuyển. Nếu là bốn cái trên biển hoàng đế đồng thời bỏ mình, tứ hoàng ghế sẽ để trống. Đến lúc đó thế giới mới liền sẽ lâm vào vô cùng đáng sợ giết chóc tranh đoạt. Hải quân binh sĩ, băng hải tặc, dâu trắng đám người, bao quát siêu tân tinh ở bên trong, đã không cách nào tiếp tục suy nghĩ giống đi xuống. Tứ hoàng đồng thời bị một người giết chết, loại chuyện này truyền đi sẽ dẫn phát thế giới như thế nào chấn động. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, với lại duy nhất có thể trấn áp lại những cái kia càn rỡ hải tặc hải quân, đã trong cuộc chiến tranh này bị hao tổn nghiêm trọng, đến lúc đó bất lực đi lý biết những cái kia hải tặc nhóm. Thế giới sẽ bày biện ra hậu quả như thế nào? Giết người phóng hỏa, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, bóng tối bao trùm, chỗ có thể tưởng tượng đến kinh khủng cảnh tượng, rất có thể sẽ đem nhân gian sinh sinh biến thành địa ngục. Hakuen, không phải liền là để ngươi thả mấy người đơn giản như vậy sao? Hiện tại ngươi đã cường đại thành dạng này, mấy người này giết hay không đối với ngươi mà nói có quan hệ gì? Nếu là Rosu biết ngươi vậy mà dùng bộ này ngữ khí cùng tóc đỏ lão đại nói chuyện, hắn nhất định sẽ hung hăng giáo huấn ngươi. Lucky Ru cao giọng hô lớn. Hakuen không nhịn được nhíu mày, nhưng là không có trả lời hắn. Nếu là đổi lại người bình thường, mặt mũi này cho liền cho. Dù sao bọn hắn không phải Hakuen, không biết giết chết mấy người này, nuốt rơi về sau, sẽ cho Hakuen mang đến bao nhiêu lợi ích. Nhưng bây giờ bất luận là dâu trắng Gura Gura Nomi, vẫn là gặp cực hạn kỹ thuật, đều là Hakuen muốn đổ vật, làm sao có thể nói buông tha liền bỏ qua. Hakuen tiểu tử, ta thế nhưng là dâu trắng a, tính mạng của ta, há lại ngươi nói lấy đi liền có thể lấy đi. Muốn lấy đi tính mạng của ta, ngươi phải trả ra giá cao thảm trọng mới được. Bỗng nhiên, một mực trầm mặc không nói dâu trắng lại lần nữa bắt đầu làm loạn. Chỉ gặp hắn buông tay ra bên trong vỡ vụn thế đao. 10 ngón thành chảo, hai tay trực tiếp trên không trung xé kéo lên. Chỉ một thoáng, toàn bộ hải dương bắt đầu nghiêng. Dâu trắng trợn mắt tròn xoe, tựa hồ là muốn đem Marineford vị trí biển cả toàn bộ lật qua, để Hakuen táng thân tại trong biển rộng. Trước đó hắn gặp qua Hakuen thi triển trái ác quỷ năng lực, cho rằng Hakuen cũng là trái ác quỷ năng lực giả, tự nhiên mà vậy sẽ e ngại nước biển. Chỉ cần bị nước biển đắm chìm vào, Hakuen liền không khả năng có sức tái chiến. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì dâu trắng đã phát giác được Ivanov cho hắn tiêm vào tuổi trẻ trạng thái thuốc kích thích. Dược hiệu sắp hết, lực lượng của hắn đang tại một chút xíu sói mòn. Nếu như không thừa dịp hiện tại đem hết toàn lực lời nói, đợi cho hắn trở về lão niên trạng thái, nhất định sẽ gánh không được tác dụng phụ, từ mà tại chỗ mất mạng. Ngoặc kép, nhìn thấy dâu trắng ngươi còn tràn ngập nhiệt tình, ta an tâm, tính mệnh loại vật này, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần có thể đánh ngã hắn, lại đoạn một cánh tay thì thế nào? Gáp cười hắc hắc, yên vui phái tính cách một lần nữa trở về. Hắn đương nhiên cũng ý thức được lực lượng trong cơ thể đang tại dần dần sói mòn bên trong. Lập tức liền hiểu dâu trắng dụng ý. Thời khắc này gáp, ánh mắt lộ ra thấy chết không sờn thần sắc. Hắn đã không sợ hãi. Lúc này, gáp lại lần nữa bắn lên, huy động khác một nắm đấm bỗng nhiên hướng Hakuen trên mặt đánh tới. Ai, chấm ngoặc kép, tóc đỏ thấy thế, biết hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Dâu trắng cùng gáp tử trí đã lập, sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dâu trắng, gáp, ta thưởng thức dũng khí của các ngươi, nhưng là có đồ vật, cũng không phải tranh thủ các ngươi liều mạng liền có thể cải biến được. Hakuen thân hình bỗng nhiên hóa thành lôi điện, một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện tại gạp bên cạnh. Giờ này khắc này, toàn bộ thế giới đều phảng phất biến chậm chạp, thời gian giống như bị chậm thả gần ngàn lần, thậm chí ngay cả gạp ánh mắt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Y nguyên trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước, Hakuen cứ như vậy một cước nhấc lên, giơ lên đỉnh đầu. Sau đó bỗng nhiên đặt ở gáp trên đầu. Oanh, cơ hồ là trong nháy mắt, gáp thân ảnh biến mất khỏi chỗ cũ. Thân hình của hắn đem đại địa trực tiếp đánh xuyên qua một cái hố, không thể ngăn chặn trực tiếp ngã vào phía dưới hải dương chỗ sâu. Một cước rơi xuống, Hakuen cái chân còn lại cất bước mà ra, đi tới dâu trắng trước mặt. Dâu trắng, ta đến tiễn ngươi lên đường. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.